Ác quỷ khát máu, chương 39, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Tường Vi, Lưu Ly đang xử lý việc giải quyết mấy kẻ chống đối nho nhỏ không biết chui từ đâu ra thì được thuộc hạ báo chị hai gọi thì không khỏi ngẩn người. Tuy nói thiên đường này là do chị hai sáng lập nhưng số ngày chị hai đến đây rất ít hơn nữa, khi đến thì chủ yếu là xem qua tình hình hoạt động của các nơi nghiên cứu mà thôi. Hôm nay vừa sáng sớm đã bị điểm danh như vậy quả là có chút giật mình. Không lẽ lại có việc gì lớn xảy ra? Ngàn vạn lần đừng phải như vậy. Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Vốn đã định sẵn hôm nay sẽ bắt đầu làm việc thật sự nên tất nhiên băng tâm phải đích thân đến từ từ xem việc mình làm có kết quả gì. Trước kia cô tạo ra thiên đường vốn dĩ là chờ đến ngày đưa con đàn bà hại gia đình cô tan nhà nát cửa kia vào đây. Bây giờ bắt đầu tính sổ với người nhà bà ta vậy thì cũng bắt đầu từ nơi này đi. Chị hai tìm bọn em có việc gì vậy? Vừa bước chân vào phòng Tâm đang ngồi Tường Vi thuận miệng hỏi luôn. Dù sao nếu có việc cần hai người bọn họ làm thì tất nhiên bọn họ nhất định phải làm được. Mặc dù không biết độ khó của nhiệm vụ này, Diệp Quân đang tiến hành thanh tra bài thị của Bạch gia. Hai người hãy giúp đỡ anh ấy hơn nữa, hãy tiến hành cản trở tất cả những kẻ có ý định giúp đỡ lão già Bạch bằng kia. Còn những việc khác anh ấy sẽ tự lo. Băng Tâm lạnh nhạt nói. Khi nhắc tới Bạch gia vẻ mặt tăng thêm vài lần lạnh giá khiến hai người phía trước không khỏi lạnh sống lưng. Toát mồ hôi hột, vâng ạ, vậy còn việc gì nữa không ạ, Lưu Ly dùng mình sử dụng giọng điệu nghiêm túc để nói. Cô thừa biết bình thường Thu có thể thoải mái nhưng với tình trạng của chị hai bây giờ mà tỏ thái độ không nghiêm túc thì chắc chắn bản thân sẽ rất thê thảm, đồng thời Lưu Ly và Tường Vi đều liếc mắt nhìn nhau. Không cần biết nhà họ Bạch đã làm gì nhưng chỉ cần nhìn thấy thái độ của chị hai thì chắc chắn một điều là hai người các cô nhất định sẽ góp phần khiến họ sống tốt hơn trong thời gian sắp tới. Hơn nữa có Diệp Quân tham gia chắc chắn sẽ khiến Bạch gia khốn đốn. Họ từng nghe nói cung cách làm việc của người này rồi quả thực là sâu không lường được. Trước đây anh ta từng giúp chị hai xử lý một kẻ chống đối là quan chức cấp cao ở nước X, kết quả cuối cùng của kẻ đó là thân bại danh liệt lại còn bị bí mật chuyển đến làm quà cho chị hai lấy người sống làm thí nghiệm. Con người Diệp tướng quân này quả thật là thâm sâu âm hiểm. Đúng là mặt nhân từ mà lòng dạ thì không cần nói cũng biết. Đợi Lưu Ly, Tường Vi ra ngoài bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, Băng Tâm lười biếng duỗi thẳng người đứng lên ra ngoài lái xe tới Liệt Hòa. Nếu cô gái kia chịu kết thúc khóa huấn luyện sớm mà trở về bên cô phụ giúp thì đâu tới mức hiện giờ cô phải đích thân đến gặp cái tảng băng kia. Không phải vì địa vị cũng như vấn đề hợp tác giữa cô với Liệt Hòa thì cô không dám đảm bảo bản thân không một phát bắn chết cái con người kỳ cục đó, có gì thì nói đi. Vừa bước vào Liệt Hòa đã thấy Lăng Kiệt ngồi yên sắc mặt xám xịt. Bên cạnh là Hàn Long vẻ mặt vẫn cợt nhả như thường ngày. Băng Tâm không hề để ý mà chỉ nhíu mày bước tới tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện hai người mà chống tay vào cằm nhìn vẻ muốn nói rồi. Lại thôi của Hàn Long, thật không ngờ chị lại có quan hệ mật thiết với Diệp tướng quân tuổi trẻ tài cao như vậy. Chẳng lẽ đó là người tình bí mật của chị? Hàn Long cười cợt nhả nói. Dù sao chị hai cũng lên tiếng hỏi rồi, chẳng lẽ mình lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy để hỏi cho rõ ràng. Nhưng lời vừa nói ra không được bao lâu Hàn Long đã cảm nhiệt độ xung quanh giảm thấp tới mức có thể đóng băng bất cứ thứ gì. Điều rõ ràng hơn nữa là khối khí lạnh này là phát ra từ người đàn ông ngồi trước mặt anh. Vuốt vuốt chóp mũi, Hàn Long thầm vui mừng trong lòng. Xem ra vị trí chủ mẫu nhà họ Lăng đã định là sẽ rơi vào tay chị hai rồi. Nhưng nếu hai người này ở bên nhau thì thật là quá sức chịu đựng của người trong hai giới hắc bạch nha. Lại nói đến vừa rồi trong lúc gọi điện cho Lưu Ly vô tình biết được chuyện của Diệp Thiếu. Chỉ mới cảm thán một câu bị lão đại biết được thì bộ mặt đều xám xịt thì phải. Hơn nữa theo như Hàn Long biết về tính cách của Băng Tâm thì nhất định cô sẽ không giúp đỡ ai không công, nhưng vị Diệp tướng quân kia lại khác. Xem ra thực sự là có vấn đề. Nếu vậy trong lòng chị hai đã có người khác thì khả năng trở thành chủ mẫu nhà họ Lăng chẳng phải là sẽ trở thành con số không hay sao? Thật là rắc rối quá. Hàng loạt ý nghĩ hiện ra trong đầu Hàn Long khiến bản thân anh đột nhiên cảm thấy rối rắm. Cả người ngẩn ra phỏng đoán theo các khả năng có thể xảy ra. Câm miệng, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Tâm đột nhiên lạnh giọng ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía Hàn Long cũng không để ý thái độ không vui của người đàn ông trước mặt khi nghe được. Lời Hàn Long nói, Diệp Quân với cô là loại quan hệ gì mà lại dám nói thành như vậy? Nếu không phải Hàn Long cũng là do một tay cô đào tạo lại biết được tính tình cậu ta thì Tâm dám đảm bảo giờ này Hàn Long đã bị cô làm cho mất máu và chết trong đau đớn, khổ sở rồi, cô và hắn có quan hệ gì? Lúc này Lăng Kiệt lạnh lùng phun ra vài chữ, nhìn cô tức giận lại có thể là vì bảo vệ một người đàn ông khác khiến trái tim anh chợt cảm thấy khó chịu. Hợp tác, tuyệt đối không phải tình cảm nam nữ. Vi hơi khó hiểu với cách ứng xử như tức giận của Lăng Kiệt nhưng Tâm cũng mặc kệ. Trả lời ngắn gọn nhưng không quên phủ định cái loại quan hệ chết tiệt do tên đầu đất kia nghĩ ra. Đây là bản thiết kế và loại súng bắn tỉa. Súng máy anh tự mình xem đi. Nghĩ tới mục đích chính của việc lần này mình đến đây. Tâm lười biếng bỏ mấy bản thiết kế lên bàn chống cằm nhìn Lăng Kiệt cầm lấy và quan sát. Tuy với toàn bộ thế giới bao gồm cả Lăng Kiệt thì đây đúng là thứ vô cùng tốt nhưng đối với Lãnh Băng Tâm cô thì đây chẳng qua cũng chỉ là món đồ. Chơi còn bản thiết kế của nó thì chỉ là đống giấy lộn. Đúng là hiếm thấy, thiết kế tinh xảo, uy lực lớn, nghe được lời giải thích của Tâm khiến Tâm trạng Kiệt tốt hơn nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô vị lạnh lùng đó. Có đôi khi Băng Tâm thực có xúc động muốn hỏi anh ta rằng cơ mặt có phải bị cố định không di chuyển được không? Vậy là được rồi, nếu không còn việc gì tôi về trước, đợi được nhận xét như ý muốn. Tâm cũng không muốn ngồi lại lâu nên vội đứng dậy trở về bỏ mặc lại Lăng Kiệt và Hàn Long. Nhưng ngay sau đó Kiệt cũng kịp phản ứng lập tức sai Hàn Long qua đó hỗ trợ tiện thể nắm rõ tình hình của người mà mình quan tâm rồi. Cô thật muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh nhà họ Bạch từng bước loạn dẫn đến diệt môn và tất nhiên là sẽ đẩy bọn họ xuống tận cùng. Xã hội rồi, Lưu Ly, Tường Vi cũng đang bắt đầu tiến hành chặt đứt tất cả các con đường có thể khiến Bạch gia trở mình thêm một lần nữa. Nhà họ Bạch cũng bắt đầu rối loạn khi lão gia nhà họ Bạch Bằng bị vị đại tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử quân đội tiến hành vì tội rửa tiền. Hối lộ, giết người, cách trương.